Chương 277, vang dội phản kích. Lại đến. Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía Chu Kiều. Chu Kiều ngã trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía nàng, xuyên thấu qua nàng cái kia nghiền ngẫm nụ cười, nhìn thấy nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong lạnh giá. Nàng là cho nên ý Chu Kiều tức giận trong lòng, minh bạch Khương Ly là cố ý chọn tại một vòng cuối cùng đi lên, chính là muốn để nàng tại tiếp cận nhất thành công thời điểm, lại đem nàng hung hăng đẩy hướng vực sâu. Nữ nhân này quá ác độc, Chu Kiều ở trong lòng gầm thét. Làm sao không đứng dậy được sao? Khương Ly nhíu mày mà cười, nụ cười kia bên trong hí ngược không ngừng làm sâu sắc. Chu Kiều lửa giận trong lòng bên trong đốt, chống đất bò dậy, lại tại còn chưa đứng vững thời điểm, Khương Ly lại là một chưởng đập tới đến, đem nàng trực tiếp đánh đổ trên mặt đất. Ba nhờ lần này, Chu Kiều là mất hết mặt mũi trước, lôi đài trên mặt đất cho bụi, cọ nàng một mặt. A, Chu Kiều kêu to một tiếng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bốn phía lôi đài các quân sĩ, nhộn nhịp lùi về phía sau mấy bước, biết rõ Chu Kiều đây là bị bức cuống lên. Thế nhưng là, đứng tại trên lôi đài Khương Ly, không chút nào không quan tâm, nàng tại Chu Kiều đứng lên phía trước, một cước dẫm tại Chu Kiều trên lưng, đem nàng hung hăng đặt xuống, thân thể dán chặt lôi đài mặt đất. Ba nhờ một tiếng trầm muộn âm thanh, theo trên lôi đài xuyên ra. Bốn phía lôi đài các quân sĩ, sắc mặt đột biến, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, mang theo sợ hãi cùng kiêng kỵ. Cái này dung mạo mê hồn diêm dúa tần bình, tựa hồ cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như thế, chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Nàng đích xác là có thực lực a a a a trên lôi đài, truyền đến Chu Kiều phát cuồng gọi tiếng. Nàng muốn dậy khỏi Khương Ly khống chế, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác bị dẫm trên mặt đất, lật không nổi thân. Đoạn Hoành ở một bên nhìn xem, không có ngăn cản, ngược lại bởi vì Khương Ly biểu hiện, mà lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta rất dễ bắt nạt sao? Khương Ly hơi nhún chân, miệng phun lạnh âm. Nàng ngước mắt, sáng tỏ mà lạnh lạnh ánh mắt, quét về phía dưới lôi đài. Bị nàng ánh mắt đảo qua người, trong lòng đều không hiểu sinh ra hàn ý. Ngày hôm qua ta mới tiến vào cái này thiên chúng doanh bên trong, liền quân doanh dáng dấp đều chưa thấy rõ, liền không ngừng có người đến khiêu khích gã Chu Kiều tiếng kêu thẳng thiết, lập tức mà ra. Há mồm lúc, vờ ơ y ma nôn ra một ngụm máu tươi tới. Khương Ly hai tay chắp sau lưng, một cước dẫm tại Chu Kiều trên lưng, thần sắc cuồng quyến vô cùng, ánh mắt bệ nghệ vô song. Ta nếu không cho để ý tới, chỉ sợ các ngươi càng là cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt ta. Nếu như thế, hôm nay liền để các ngươi xem cho rõ, muốn đến khiêu khích ta, không có vấn đề, thế nhưng muốn trước ước lượng một cái chính mình có nặng mấy cân mấy lượng, đừng hơi một tí liền lên đến tìm ngược. Các ngươi rất nhàn. Ta còn không rảnh đây ngọa tào ngọa tào ngọa tào quá bá khí. Khương Ly một phen, không chỉ là chấn trụ những tân binh này bộ người, càng là chấn trụ Đoàn Hành. Nhưng ở rung động về sau, không ít người nhìn về phía Khương Ly ánh mắt đều xảy ra biến hóa, theo kiêng kỵ, biến thành sùng bái. Thậm chí, theo trong mắt của bọn hắn, tách ra hóng ánh hỏa hoa. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là thần vực, là chư thần quốc chiến trường, người người giai binh. Trên chiến trường, nhất tôn trọng là cái gì? Đó chính là nhiệt huyết vẩy chiến trường, huy kiếm trảm thủ lĩnh quân địch. Ở chỗ này, muốn người khác thần phục, so liền là ai nà mờ đờ ơ mờ lớn, ai có thể chấn nhiếp ai. Khương Ly bên ngoài cùng thực lực của nàng tương phản thực sự là quá lớn, cho nên tạo thành rung động cũng liền lớn hơn. Ai có thể nghĩ tới, như thế mê hồn diêm dúa vưu vật, khí thế tràn ra về sau, hoàn toàn không thua bởi xa trường lao tướng Chu Kiều. Ngươi có phục hay không? Khương Ly đạp Chu Kiều, lạnh giọng hỏi. Ta A, Chu Kiều lời còn chưa dứt, lại lần nữa hét thảm một tiếng. Khương Ly hỏi lại, ta hỏi ngươi, có phục hay không phục lần này? Chu Kiều học thông minh. Phải nói, nàng sợ. Khương Ly thủ đoạn, để trong lòng nàng e ngại. Nghe được muốn đáp án, Khương Ly mới giơ chân lên, thả ra nàng. Tự mình đi xuống. Bốn chữ, một cái mệnh lệnh, Chu Kiều không dám vi phạm, quả thực chính là nửa bò nửa chạy lăn xuống lôi đài. Khương Ly thắng được trận đầu bên cạnh lôi đài, có quân sĩ giơ cao một mặt cờ đỏ cách mạng, cao giọng hô to. Người nào đến? Khương Ly hai tay thả lỏng phía sau, đứng tại trên lôi đài, thần sắc thản nhiên, nhưng bệ nghệ vô song. Liền Chu Kiều cũng không là đối thủ, ai dám lên trên giáo trường? Chúng quân sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều yên lặng hướng về sau co lại. Lúc này, trong lòng bọn họ cu nở dê tại phẫn hận nghĩ. Ai nói đây là đi cửa sau đến như thế cường hãn thực lực, sao lại cần đi cửa sau như không người lên đài, ta liền chọn người. Khương Ly đợi lâu không gặp người lên lôi đài, ánh mắt trực tiếp trong đám người tìm tòi. Đoạn Hoành há to miệng, ánh mắt lưu chuyển một cái, lại ngậm mồm, có chút hăng hái nhìn xem Khương Ly tự mình xử lý những sự tình này. Tại quân doanh bên trong, Khương Ly từ đầu đến cuối phải dựa vào năng lực của mình, mới có thể đứng đến ổn, đứng được ở dựa vào người khác hỗ trợ, kia là không được. Ngươi, đi lên. Khương Ly ánh mắt trực tiếp khóa chặt một cái nam tử, tu vi của hắn cùng Chu Kiều không sai biệt lắm, đều là thuộc về nhóm người này bên trong tu vi cao nhất. Bị điểm tên nam tử, sắc mặt trắng nhợt. Chỉ cảm thấy Khương Ly ánh mắt như đao kiếm đồng dạng sắc bén, để hắn có một loại bị lột da rút xương cảm giác. Đông hắn không có lên lôi đài, quỳ một chân xuống đất, túi đầu trước Khương Ly, thực lực của ta cùng Chu Kiều tương đương, nàng không phải là đối thủ của ngài, ta tự nhiên cũng không phải. Ta nhận thua chiến cũng không chiến, ngươi liền nhận thua nếu người người cũng giống như ngươi dạng này, lên chiến trường, gặp được cường địch, chẳng phải là không cần đánh người người đều đầu hàng bảo mệnh được rồi nhưng, Khương Ly nhưng giọng nói nghiêm khắc răn dạy. Đoạn Hoành trong mắt tỏa sáng, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, tựa như đào đến bà bối. Lời nói này, để trên giáo trường chúng quân sĩ trong lòng nhiệt huyết sôi trào, chiến ý mãnh liệt. Cái kia nhận thua nam tử, mặt đỏ tới mang thai đứng lên, theo trong lồng ngực hô lên một hơi, xin chỉ giáo ba nhờ dưới chân hắn trèo lên một lần, bóng dáng huyên hóa, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Không có bất kỳ cái gì lời vô ích, hắn trực tiếp sử dụng ra một chiêu mạnh nhất, thẳng hướng Khương Ly. Mọi người vốn cho rằng, Khương Ly lại bởi vì cái này không chào hỏi xuất thủ mà tức giận, lại không nghĩ, bọn họ nhưng nhìn thấy Khương Ly nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý không có châm trọc, cu nở dê không có nói móc. Chu Kiều bị người vịn đứng tại phía dưới, nhìn thấy Khương Ly cái biểu tình này lúc, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nếu đổi lại là nàng, gặp phải tình huống như vậy, khẳng định thầm hận đối phương có đánh lén hiểm nghi. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng vì sao bật cười ba nhờ Khương Ly vung ra một quyền, cùng người kia quyền phong chạm vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người, hướng bốn phía quét ngang mà đi. Không sai, trên chiến trường, nên dạng này, không lãng phí bất cứ cơ hội nào, một kích toàn lực. Cùng nàng đối chiến nam tử, đang nghe nàng câu nói này về sau, trong mắt bắn ra vẻ kinh ngạc, lập tức lĩnh hội ý trong lời nói của nàng, càng thêm nghiêm túc đầu nhập chiến đấu bên trong. Bành bành bành trên lôi đài, đánh cho 10 phần kịch liệt. Nhưng người người cũng có thể nhìn ra được, Khương Ly căn bản chưa đem hết toàn lực. Quanh một tiếng vang thật lớn về sau.